Tốt nhất con rể, chương 1475, kênh Diễm Thiếu Niên. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss New đại ca cẩn thận. Lâm Vũ thấy cảnh này cũng là sắc mặt đại biến, vừa rồi thiếu niên này hướng phía trên tường ném gai sắt thời điểm hắn còn trong lòng buồn bực, không biết thiếu niên này là ý đồ gì, nếu như đơn thuần vì phân tán bách nhân đồ lực chú ý, cái này một tay thực sự có chút quá tiểu nhi khoa. Thế nhưng hiện tại hắn nhìn thấy trước mắt một màn mới phản ứng được, theo vừa rồi thiếu niên ném cục đá, ném gai sắt lại đến đâm bách nhân đồ eo phải, toàn bộ đều là sớm kế hoạch tốt. Chính là vì để cho theo trên tường gảy tới gai sắt trực tiếp đâm vào bách nhân đồ hậu tâm. Mà cái này liên tiếp xuyên động tác thiếu niên hoàn thành nước chảy mây trôi, cơ hồ là tại trong điện quang hỏa thạch liền trở thành tất cả những thứ này. Cho nên lúc này bách nhân đồ đối mặt với thiếu niên tiến công, căn bản là không có cách bận tâm chính mình phía sau lưng. Mắt thấy bén nhọn gai sắt liền phải xuyên thủng hắn sau ngực, lúc này một chút hàn mang phá không mà đến. Đinh, một tiếng kích nện vào gai sắt bên trên, gai sắt trong nháy mắt bị thật lớn lực đạo đập nện xoay tròn hất bay ra ngoài. Lâm Vũ lúc này mới thở phào một cái, cũng may hắn trên quần áo còn lại một cái cương châm, nếu không chỉ bằng cái này một cái gai sắt uy lực đủ để cho bách nhân đồ uống một bình, rốt cuộc bách nhân đồ tập luyện trí cương thuần thể hiệu quả có hạn. Bách nhân đồ chú ý tới sau lưng tình hình về sau, trong nháy mắt tức giận hơn, lạnh giọng mắng. Tiểu tử, đây là chính ngươi tự tìm cái chết. Vừa mới nói xong, hắn hồn thân trong nháy mắt bắn ra một luồng cực lớn sát ý, thực lực không còn giữ lại chút nào, tay trái cấp tốc hướng chân của mình bên trên sờ một cái, tiếp theo trong tay lần nữa lấy ra một cây chủy thủ, song nhận nơi tay, dễ như trở bàn tay. Một khi bách nhân đồ thi triển ra song đao, đây cũng là mang ý nghĩa hắn phải nghiêm túc kỳ thực đối phó trước mắt như thế cái tiểu hài tử, hắn vốn là không muốn thi triển ra chính mình toàn lực thế nhưng trước mắt cái này tiểu tặc quả thực có chút khó có thể ứng phó, hắn không thể không nghiêm túc. Bách nhân đồ hai mắt phát lạnh, chủy thủ trong tay bay lượn, tiếp theo dưới chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía thiếu niên công tới, trong tay hai thanh chủy thủ tấn mãnh xoay nhanh lên, đột nhiên huyễn hóa thành hai đạo màu trắng bạc hư ảnh, hướng phía trên người thiếu niên như mưa rơi đâm tới. Thiếu niên đối mặt bách nhân đồ đột nhiên mưa to gió lớn công kích như cũ không có bất luận cái gì bối rối, bước chân linh hoạt né tránh, đồng thời hắn thân thể tựa như con lươn du chuyển lên, cơ hồ đem bách nhân đồ mỗi một kích đều cho tránh khỏi. Lâm Vũ thấy cảnh này bỗng dưng mở to hai mắt, trong nháy mắt đến rồi hào hứng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thiếu niên này thân thủ thực sự không tầm thường, hơn nữa thiên phú dị bẩm. Có thể ở thế giới sát thủ bảng xếp hạng bài danh thứ 3 vị bách nhân đồ thủ hạ tránh thoát nhiều như vậy chiêu thức quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục vạn phần, đồng dạng niên kỳ người bên trong thiên hạ chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Chấm, tuổi còn trẻ có thể có thành tựu như thế này, ngoại trừ ngươi tự thân thiên phú dị bẩm bên ngoài, khẳng định còn có một vị thực lực càng thêm siêu quần cao nhân chỉ điểm. Gocchuyenaudio.com Lâm Vũ hai mắt sáng rực nhìn qua thiếu niên, hướng thiếu niên định âm thanh hô, theo thiếu niên này như thế kinh diễm thân thủ đến xem, Lâm Vũ có thể đoán được truyền thụ thiếu niên cao thủ thực lực khả năng đều không kém hắn. Thiếu niên không chút nào vì Lâm Vũ nói mà thay đổi, tựa như không nghe thấy, như cũ phối hợp tránh né lấy bách nhân đồ thế công. Bách nhân đồ nhìn thấy thiếu niên linh hoạt như thế tránh né lấy chính mình thế công, thậm chí chính mình liền thiếu niên dây thắt lưng đều không đụng tới, đồng dạng cũng rất là chấn kinh, ngoại trừ Lâm Vũ, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế đối thủ khó dây dưa. Mặc dù luận tốc độ cùng bước chân, gã thiếu niên này khẳng định không kịp nổi Lâm Vũ thế nhưng nếu như luận linh hoạt mà nói, cái này tên thiếu niên thậm chí phải mạnh hơn Lâm Vũ, nhất là cái kia mềm nhũn thân thể cơ hồ mỗi lần đều có thể lấy thường nhân không làm được động tác tránh thoát bách nhân đồ trong tay lưỡi đao. Điều này làm cho bách nhân đồ trên trán cũng không khỏi ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng càng nôn nóng. Phải biết từ đầu đến cuối thiếu niên này chỉ là đang tránh né hắn tiến công, còn chưa hề đi ra chiêu. Nếu như thiếu niên này nếu là ra chiêu mà nói, khả năng hắn đều chống đỡ không được. Lâm Vũ có chút hăng hái nhìn qua trước mắt đánh nhau, đặc biệt quan sát thiếu niên này một hồi, không khỏi nhếch miệng cười cười ung dung nói ra. Nghiêu đại ca, không cần sợ hắn, tiểu tử này sở dĩ không tiến công ngươi, là bởi vì hắn năng lực tiến công cũng không mạnh mẽ. Nghe được Lâm Vũ lời này, thiếu niên sắc mặt lúc này mới bỗng dưng tái đi, có chút sợ hãi nhìn Lâm Vũ một chút, bất quá hắn bước chân cùng dáng người nhưng không có một chút bối rối, như cũ linh xảo tránh né lấy bách nhân đồ thế công. Thế nhưng cùng lúc trước khác biệt là thiếu niên đang tránh né đồng thời, sẽ còn thời gian thỉnh thoảng dùng trong tay mình gai sắt hướng phía bách nhân đồ trên thân sơ hở đâm bên trên một đâm. Dù sao cũng là thiếu niên tâm trí, hiển nhiên có chút bị Lâm Vũ nói cho chọc tức. thiếu niên mượn nhờ thân thể có thể làm ra quỷ dị động tác thế công, chỗ đâm bộ vị cũng đều là chút ít cực kỳ đặc thù bộ vị, thế nhưng đồng dạng cũng bởi vì hắn dáng người quỷ dị, dẫn đến phát lực bất ổn, tốc độ hạn chế, cho nên sau cùng hắn chỗ bày biện ra tới lực công kích cũng không mạnh, mà cái này tại kinh nghiệm thực chiến phong phú bách nhân đồ trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Bách nhân đồ 10 phần tùy tiện tránh thoát thiếu niên thế công, hơn nữa bản thân mình thế công không nhận ảnh hưởng chút nào, thậm chí tại phát giác ra thiếu niên lực công kích không mạnh mẽ sau đó, bách nhân đồ cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt tùy tiện không có bất kỳ phòng bị nào, đem chính mình toàn bộ thực lực đều biểu hiện ra tại chính mình thế công bên trên. Cảm thụ được trước mắt trong lúc đó lăng lệ thế công, thiếu niên sắc mặt trong nháy mắt hơi hơi trắng lên, thần sắc lúc đó hơi có chút khẩn trương, nhìn trốn tránh có chút cật lực thế nhưng như cũng có thể rất tốt đem bách nhân đồ thế công cho toàn bộ tránh thoát khỏi đi. Bách nhân đồ cắn chặt hàm răng, hai mắt xích hồng, vừa vội vừa tức hiện tại hắn tháo bỏ xuống phòng bị toàn lực thi triển ra chính mình tiến công, cơ hồ là hắn tập luyện huyền thuật đến nay bày biện ra tới sức tấn công mạnh nhất. Góc truyện audio.com. Nhưng dù là sức công kích như thế này, thậm chí ngay cả gã thiếu niên này y phục đều không đụng tới. Bất quá đồng dạng, thiếu niên tránh né bách nhân đồ thế công, cũng là sử xuất bù sữa sức lực cơ hồ không có bất luận cái gì dư lực lại đối với bách nhân đồ phát khởi thế công. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến chính mình có một ngày vậy mà lại gặp được cường đại như thế đối thủ. Kỳ thực dựa theo bình thường đến, loại tình huống này, hắn là hoàn toàn có thể dựa vào trên người mình mang theo cương châm cơ quan đánh chết bách nhân đồ thế nhưng bởi vì vừa rồi đối với Lâm Vũ thi triển qua cho nên lúc này hắn chỉ có thể lựa chọn tránh né, thậm chí liền dương bi thép khoảng cách đều không có. Lâm Vũ nhìn thấy trận này có thể nói cực hạn biểu diễn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không ngừng gật đầu, nếu như thiếu niên này có thể để cho hắn sử dụng tất nhiên sẽ để bọn hắn thực lực tăng nhiều. Hơn nữa thiếu niên này nguyễn cốt công cùng năng lực phản ứng xuất thần nhập hóa, nếu bàn về giá trị thậm chí còn tại Khuê Mộc Lang cùng Tất Nguyệt Ô loại cao thủ này bên trên. Lâm Vũ gặp bách nhân đồ cùng thiếu niên như thế rằng co nữa, cũng không phải biện pháp, tùy tiện cười chỉ điểm nói. Nghiêu đại ca, ngươi quên chúng ta bây giờ ở đâu sao? Cách chương.